Và đến đây chúng tôi xin giới thiệu các tiết mục dự thi của quận hội 12. Thí sinh Lương Thị Hên Em sẽ mở đầu các tiết mục của quận hội quận 12 với một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung có tựa đề Nhật Ký Của Mẹ. Trong đây lòng có trong tim cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ trưởng tình sức và mẹ nhìn thấy tình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời. Ngâm con ngoài nằm trong nỗi mắt xoe tròn, ơi mẹ cưng. Nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăng trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang con nói câu mẹ ơi, chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao. Hãy bước đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con xa, ngày đầu đến lớp mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng mẹ. Tiếng ve cuối hè hát vang đón chào ánh mặt trời rồi con đến trường. Ngày ngày đến lớp dần dần con quên bạn bè thầy cô yêu thương con. Mẹ con cô mẹ vẫn luôn trầm hoan khiến cho mẹ vui mãi trong lòng. Mẹ con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con rất nhiều. Những khuya ôn bài con thức, sống xa tìm mẹ biết bao. Từng khi đi đôi tiếng nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau. Ước chỉ còn mẹ mai sau sẽ thành công. Một ngày mẹ thấy con cười phù phơ, nụ hồng còn sâu trong nhăn tàn. Lá thơ viết vội có tên rất là, chắc là người còn thương rất nhiều. Một ngày mẹ thấy con buồn phù phương cạnh hồng vẫn ở trong ngăn bàn, lá đầu đã vàng hoa đầu đã tàn, thứ sao nhìn con của thu già. Này con yêu ơi con biết không, mẹ yêu con rất nhiều, những kỷ niệm lần đầu yêu suốt cuộc đời đâu dễ quên. Vầng trăng kia sẽ rơi ấm con, và sau cơn mưa nắng sẽ trong, sẽ có một người yêu con. Một ngày còn lớn, một ngày còn khôn, một ngày còn phải đi xa mẹ. Bước chân vững vàng, khó khăn trăng vàng, biển dòng trời cao con phải vùng. Một ngày trước nắng, một ngày trước mưa, lòng mẹ trước nhớ con vô bờ, nhớ sợ gian hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời. Này con yêu ơi con biết không, mẹ yêu con nhất đời, ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên lòng mẹ vẫn vui. Đừng giông thương mẹ nhớ mây mang trao đến con, chúc con hiểu hạnh phúc mãi bình an. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con quay về, ấp trong giấc mộng nhớ bao tháng ngày, bé con hồn nhiên đến giờ mẹ, mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy con mẹ vẫn bé như thiên thần, thấy con khóc òa mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Thấy con khóc hòa mắt mẹ để nhờ, cảm ơn vì con đến bên mẹ, cảm ơn vì